Chương 448, đồng hồ báo giờ. Mùng 3 tháng 6 là Tạ gia bày tiệc cơ động ngày thứ nhất. Cửa thành mới mở ra, Tạ gia đại môn bên ngoài liền vây đầy gấp gáp đến vây xem Liên Trung Lục Nguyên tin mừng người, cho đến vận chuyển nguyên liệu nấu ăn xe đều thiếu chút nữa vào không được. Khi Tạ Tử An vừa mới rời giường, đang chuẩn bị ăn điểm tâm. Hắn nghe Tạ Phúc lời nói chưa phát giác xuyên thấu qua đại môn ngắm nhìn ngày, sau đó sau Vân Thị thổ tào nói đây là lấy nhà chúng ta làm miếu thành hoàng dâng hương đâu. Vân Thị cười khuyên nhủ, người đều là học theo, chờ qua cái này một trận liền tốt rồi. Tạ Tử An nghĩ một chút nói, Tạ Phúc, ngươi đi phòng bếp nhìn xem cái này nhóm đầu tiên tịch khi nào có thể chuẩn bị tốt, hôm nay nóng sớm làm lạnh bắt đầu cũng là tốt. Dù sao chúng ta thành liền nhiều người như vậy, chúng ta cũng không để ý nhiều mở ra mấy tràng. Tạ Phúc lĩnh mệnh mà đi, giờ thìn khiến cho cửa phòng bắt đầu thả người, so nguyên bản định ra đã chính làm nói trước một đám nửa canh giờ. Đối với Tạ gia trước thời gian mở ra tịch, ngoài cửa đợi đám người tất nhiên là vỗ tay tỏ ý vui mừng, khen ngợi Tạ gia nhân nghĩa. Tin tức truyền ra, ngày kế mùng 4 tháng 6 thừa sớm lạnh đến ăn chiêm ngưỡng Lục Nguyên tin mừng người liền lại nhiều. Vì để cho Hồng Tảo chuyên tâm chuẩn bị gả, lúc này tiệc rượu từ Vân Thị toàn quyền lo liệu, cũng không dùng Hồng Tảo làm một chút tâm. Nếm qua điểm tâm, Hồng Tảo nghĩ hôm nay gần vãn muốn qua của hồi môn, vừa đem nàng của hồi môn từ Minh Hà hoàn chuyển đi Ngũ Phúc Viện tân phòng, chính suy nghĩ nàng nhà mẹ đẻ người khi nào đến đâu, liền nghe tiểu nha đầu chạy tới nói cho nói hắn đệ Lý Quý Trung cùng Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Lý Quý Lâm, Lý Quý Ngân, Lý Quý Tưởng, Lý Hưng Hòa, Lý Hưng Văn cùng với Quách Thị, Tiền Thị, Giang Thị, Lâm Thị đến. Qua của hồi môn phải có nhà mẹ đẻ người, mà chú ý ra vào có đôi có cặp. Hồng Tảo một mẹ đồng bào chỉ phải một cái chưa thành thân Lý Quý Trung, vì thành đôi thế tất tại trong tộc lại tìm một cái, như thế liền tìm Lý Quý Tưởng. Phong tục trong qua của hồi môn khi còn phải có thẩm tẩu trợ nữ quyến hỗ trợ bố trí hỷ phòng. Thím đang nói, tất là Quách Tiền hai người. Mà tẩu tử đệ muội cái này khối bởi vì Lý Quý Trung mạt thành thân, liền chỉ có thể ở trong tộc tìm. Lý Quý Vũ làm Hồng Tảo đồng đường tộc huynh, nguyên là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng ai bảo Lý Quý Vũ thành thân 3 năm đến nay còn chưa sinh nhi tử đâu, cho nên cho dù Lý Cao Địa lại bất công đại cháu trai Lý Quý Vũ, tại trưởng tử nhắc tới việc này khi cũng nói không ra gọi Lý Quý Vũ tới. Lý Quý Vũ không thể tới, nói lý lẽ liền nên Lý Quý Phú. Nhưng hắn tức phụ có thai, ấn quy củ không thể vào hỷ phòng để người va chạm, cho nên cũng không thể tới. Hai cái huyết thống gần nhất đường huynh không thích hợp, liền chỉ có thể từ không cùng chi huynh đệ trong tìm huynh đệ trung liền Lý Quý Lâm có tú tài công danh, mà có nhi tử, tất là muốn tính hắn nhất mà Lý Quý Ngân có con trai có con gái, hắn tức phụ Lâm Thị là Lý Thị Tam phòng chữ đắt thế hệ trong duy nhất toàn phúc người. Lý Mãn Độn chọn hắn. Người bên ngoài cũng nói không ra ý kiến là này sự tình cuối cùng liền xem dừng ở Lý Quý Lâm cùng Lý Quý Ngân cùng bọn hắn tức phụ trên người. Về phần Lý Hưng Hòa cùng Lý Hưng Văn thì là Lý gia có người kế tục tượng trưng, cũng tất là được đến, bởi vậy lúc này Lý gia đến 8 nam tứ nữ, 12 người. Hồng Tảo nghe tin đi viện môn nghênh đón, nhất thời liền nhìn đến Trương Ất Lục Hổ dẫn người tới, khoảng cách lần trước Lý Quý Lâm bọn người đưa gả vào Tạ gia nội viện đã có 10 năm, hiện lại tiến vào. Lý Quý Lâm nên diện nhìn đến cùng trong ấn tượng không có sai biệt, được rửa sạch bóng trắng bích cùng với hai bên sao tại trong hành lang. Gấp khúc chân bóng như mới sơn đỏ hành lang trụ, trong lòng cảm khái, thời gian qua mau, ngày tháng toi đưa, thiên cái này Tạ gia trạch viện vẫn còn giống 10 năm trước bình thường mới tinh, nhìn không ra một tia mưa gió dấu vết. Thánh nhân nói, ở rời khí, nuôi rời thể. Tạ gia đối phòng trạch duy trì còn như thế tỉ mỉ. Có thể thấy được cái này phòng trạch chủ nhân sinh hoạt hàng ngày lại chính là như thế nào dốc lòng chu đáo. Cái này phú quý người ta khí tượng A đến cùng bọn hắn nông hộ khác biệt, bởi vậy liền không trách Hồng Tảo có thể có hôm nay khí độ phong thái. Lý Quý Tưởng 10 năm trước đến khi vẫn chỉ là một cái ngây thơ hài, chỉ biết là theo hắn ca Lý Quý Vũ làm việc. Hôm nay theo Hồng Tảo lại đi vào Tạ gia nội viện, Lý Quý Tưởng mới vừa lưu ý đến Tạ gia đình viện cùng hắn gia to lớn khác biệt, từng cái không có đồ ăn ổ gà chuồng heo, có chỉ là tu bổ chỉnh tề hoa thụ, cao lớn tinh xảo xích đu, du động màu đỏ tiểu cá vàng hoa sen lu, trong lồng sát hoạt bát nhảy nhót đào phấn, vàng nhạt, xanh biếc chờ chưa từng đã gặp chim chóc cùng với dưới hành lang ăn mặc loẹ loẹt khoanh tay thị lập tuân tú nha đầu. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, Lý Quý Tưởng nhịn không được nghĩ. nguyên lai đây chính là Hoàng Kim Ốc bên trong phong cảnh. Không trách hắn ca liều mạng cố gắng muốn thi khoa cử. Trước hắn là không biết, hiện biết, Lý Quý Tường nắm chặt quyền đầu, hắn nhất định không cứ gọi hắn ca cho so đi xuống Lý Hưng Văn lần đầu đến Tạ gia nội viện. Lý Hưng Văn nhớ kỹ phụ thân hắn nương dặn dò, tiến vào sau cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây mãi cho đến vào phòng khi bị đồng hồ báo giờ làm điểm báo giờ cho hù nhảy dựng. Lý Hưng Văn ngẩng đầu tìm kiếm chỗ phát ra âm thanh, sau đó liền nhìn đến nhà chính tàn tường mấy án thượng bày một cái màu vàng khắc hoa tròn hình vòng tráp, tráp hạ bộ có một cái đồng thau vòng tròn đang tại lắc đến lắc đi nghe được sẽ chính mình phát ra tiếng tráp tiếng vang cũng không chỉ Lý Hưng Văn một người. Tiền thị sau khi thấy lập tức hỏi, Hồng Tảo, đây chính là từ sao Trung Hồng Tảo cười, là tiền thị cũng cười, lúc trước đến An Tịch, đều tại thích lều, mỗi lần đều chỉ nghe được Trung vang. Lại không nhỏ nhìn thấy không thực vật này hồng tảo của hồi môn trong không có đồng hồ báo giờ, mà tiền thị sau này tuy đến tạ gia nếm qua vài lần diễn, nhưng đều chưa từng tới hồng tảo Tây Viện. Vân thị trong phòng tuy cũng có đồng hồ báo giờ, nhưng ở vân thị, tiền thị không dám làm cản, cho nên tranh vẫn luôn liền chưa thấy qua nâng của hồi môn là trạng vạng sự tình, làm một cái sớm thưởng đều không có chuyện. Hồng tảo nghĩ dù sao muốn phái tất tại, cười nói, cái này chung liền ở chỗ này. Tam thẩm ngài có hưng chỉ nhìn. Tiền thị ước gì như thế, lập đáp, Hồng Tảo có ngươi những lời này, ta đây cũng sẽ không khách khí Giang thị cùng Lâm thị cũng không kiến thức qua từ sao chung, lập tức cùng tiền thị cùng nhau vây nhìn. Quách thị bởi vì Lý Quý Phú tân nương tử bụng đã phồng lên, mà nhà mình con dâu đến nay không được tốt tin mà giấu một bụng tâm sự, thật vô tâm chàng lại cực kỳ hâm mộ Hồng Tảo cô cháu gái này phú quý từng cái đi qua 10 năm không dính vào cái gì quang Quách thị dĩ nhiên nhận rõ hiện thực, lại không làm mộng tưởng háo huyền. Nhưng vì lộ ra hợp quần, không rơi đơn, Quách thị trên mặt còn phải làm ra có hứng thú dáng vẻ theo vây nhìn Lý Mãn Viên lòng hiếu kỳ so người bên ngoài nặng. Hắn nhìn Hồng Tảo lại đây chào hỏi hắn ngồi, nhân tiện nói, Hồng Tảo, đừng nói ngươi tam thẩm, ta phủ thành chạy mấy năm nay cũng đều chưa thấy qua. Trong chốc lát ta cũng khai khai mắt. Có Lý Mãn Viên giờ ân lờ đầu, vì thế Lý Quý Lâm Lý Quý Ngân chờ cũng cùng nhau vây xem đồng hồ báo giờ chính cùng tộc nhân tại nhà chính nhìn đồng hồ báo giờ. Hồng Tảo chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến diễn tấu tiếng, tiểu nha đầu cũng chạy tới nói cho nói hiển vinh đến. Đây là nghi trình thượng không có điều trần. Hồng Tảo trong lòng kinh ngạc, miệng chỉ gọi tiến, tiểu nha đầu chạy tới truyền lời. Một thoáng chốc liền nhìn đến Hiển Vinh cùng Trấn Lý các ôm một cái đại tráp tiến viện. Hai người tiến viện sau cũng không vào phòng, chỉ tại nhà chính ngoài dưới hành lang cao giọng bẩm. Hồi Thái Thái lời nói, lao ra phân phó tiểu nhân đem cái này hai cái tráp đưa cho Thái Thái Hồng Tảo xem một chút bích đài cùng cầm thư. Hai cái thị tỷ tức phụ liền ra khỏi phòng đem hai cái tráp lấy tiến vào Hồng Tảo mở ra tráp, vừa nhập mắt một chương đỏ chót hoa tiên. Hoa tiên thượng viết một bài nam ca khúc Trần Châu địch mũ phượng, đỏ chót kỳ lân áo. Nghĩ khanh hồng trang, gật đầu từ gả cùng, làm viên ương. Với anh, Hồng Tảo mặt nháy mắt liền đỏ từng cái tạ thượng lại làm lệnh thơ đến thúc gả cho đến tận đây người Lý gia cũng đều biết là thúc gả cho. Tiền thị cười nói, lúc này đưa là áo gả, nghị tâm trong chốc lát còn có mặt khác vợ. Tiền thị còn nhớ rõ năm đó tạ ra liên tục 3 ngày đèn kéo quân giường như thôi trang. Viết thôi trang thơ tại tạ thượng liền cùng uống nước bình thường dễ dàng. Một lúc lâu sau tạ thượng bắt được phát hiện Vinh đưa tới gương đã ăn cơm trưa, Hồng Tảo Phương dẫn nhà mẹ đẻ người đi đông xương phòng nhìn nàng của hồi môn. Tỷ, Lý Quý Trung đối diện một lần của hồi môn đơn tử sau kỳ quái hỏi, ngươi cái này đồ trang sức như thế nào so của hồi môn đơn tử thượng nhiều ra đến 14 bộ Hồng Tảo cười, đây đều là ngày đó đi ra ngoài khi tộc lý trưởng thế hệ cho ta thêm trang. Lý Quý Trung hiểu, sau đó liền không hỏi. Tiền thị lại chen miệng nói, Hồng Tảo, ta nhớ ngươi đồ trang sức rất nhiều, ngoại trừ này đó, còn có vài dạng thường mang đều không có bày đi ra. Như thế nào không cùng lúc bày ra đến Hồng Tảo bày hiện ra chừng 20 chùm đầu mặt, trong đó ngoại trừ 3 bộ bạc đồ trang sức ngoài, mặt khác đều là vàng 10 hoặc là đa bảo đồ trang sức, giá trị vượt qua 800 đã là chỉ thủy thành một chớ nhất thể diện. Bất quá tiền thị gặp nhiều Hồng Tảo phú quý đồ trang sức, cái này tầm mắt khó tránh khỏi liền cất cao như thế nào xem đều cảm giác cái này không có gì chính khí bảo thạch chừng 20 chùm đầu mặt có chút keo kiệt, cùng Hồng Tảo thân gia không xứng trước của hồi môn thêm trang liền chỉ như thế nhiều, Hồng Tảo thành thực nói, lại có đều là đến tạ gia sau thêm, ta liền không có bảy. Nói hảo nâng của hồi môn, Hồng Tảo Từ sẽ không đem không phải của hồi môn trong đồ vật bày ra đến nhận người chỉ trích. Người nói vô tâm, người nghe cố ý liền như thế nhiều vài chữ thật sâu đau nhói Quách thị từng cái nàng nhìn nàng năm đó cho Hồng Tảo thêm trang vàng 10 đồ trang sức trong chua sót, nàng con gái ruột Ngọc Phượng đi ra ngoài nàng liền bộ nhỏ nhất vàng 10 đồ trang sức đều không thể bồi không phải không có năng lực, mà là Ngọc Phượng đi ra ngoài đã mang theo hai cái tòa nhà, nàng nếu lại cho bồi kim đầu diện, hai người khác hôn sự của con trai phải làm thế nào mà thôi kinh cưới vào cửa con dâu. Lại sẽ nghĩ như thế nào nàng không có cho ba cái nhi tử một người 100 lượng xính lễ năng lực, liền không thể tùy tính nết đến bồi nữ tiền thị vốn muốn nói tốt xấu bảy mấy thứ đi ra sung mặt tiền cửa hàng A, nhưng nghĩ đến Hồng Tảo nhất quán có chủ ý, đến cùng không có mở miệng của hồi môn trong xiêm y gì bởi vì năm đó làm nhỏ, lúc này ngược lại là đều lần nữa làm, tơ lụa vải vóc cựu ra cái gì cũng đều chiếu đơn bổ sung từng cái tốt nữ không mặc gà khi y vân thị có thể mặc kệ Hồng Tảo của hồi. Môn đồ trang sức bày pháp, nhưng tại xiêm y gì đó là tuyệt đối không cho phép so của hồi môn đơn tử thiếu một cái tuyến. Đây là nàng tạ ra đại phòng mặt mũi cho nên Hồng Tảo lúc này lại được không vài trương tốt ra lông. Ép tương bạc ép tương tiền, không cần phải nói cũng là theo năm đó đồng dạng một phần không thiếu lý quý chung đối tốt của hồi môn đơn từ sau, nhất vốn đứng đắn mà nói cho Hồng Tảo nói, đại tỷ, cái này của hồi môn hoàn toàn đối mạo hợp chuẩn, không ra bất trắc. Như thế chờ canh giờ nhất đến, ta liền dẫn người về Hồng Tảo nhịn cười nói, vậy thì lao động ngươi.